Đồng nhân, Survival, chương 6, người xa lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục sau khi hạ sát được mấy con goblin yếu đuối, tuy nhiên cũng không nhận được bao nhiêu kinh nghiệm và vật phẩm. Bởi vì thực tế mà nói thì vừa đủ thăng lên LV11. Chỉ vừa đủ mà thôi, không hơn, vì hạ 5 con LV10 goblin. Chúc mừng người chơi thăng cấp lên LV11. Phần quà sẽ được gửi sau khi hệ thống cập nhật hoàn tất. Xin ký chủ vui lòng chờ đợi. Tất nhiên thăng cấp tăng cũng cho gen một ít chỉ số nho nhỏ không đáng kể, nhưng ít ra vẫn tăng được giới hạn LV, kỹ năng hiện tại của mình vẫn vô cùng quan trọng. Kiểm tra lại đạn dược và vật phẩm một lúc, đảm bảo chính mình không đánh rơi cái gì. Rồi mới an tâm cất mọi thứ vào túi đồ và mang lên trên lưng. Lát nữa về có lẽ nên chế tạo một cái túi chứa đạn riêng mới được. Gen suy tính một chút rồi làm ra quyết định. Tất nhiên, để làm điều này thì gen cần rất nhiều nguồn vải tốt đấy. Bởi vì lợi ích của túi chứa đạn shotgun chính là, gen có thể mang đạn ở bên ngoài không cần tốn không gian chứa bên trong. Đồng thời lập tức lấy đạn và nạp vào họng súng chứ không phải mất công lấy từ túi ba lô phía sau. Vì càng lâu thời gian nạp đạn tăng thêm tỷ lệ chính mình tử vong. Đấy là không được, dù sao, cũng là người chuyển sinh, một đống kiến thức đại học không dùng thì đúng là đồ ngu. Mà đúng là gen không giỏi về học, chỉ là, không nhớ rõ mà thôi. Tuy nhiên, kỳ lạ, mình nhớ rằng lúc đó mình học ngáo cần lắm mà. Sao lại bây giờ kiến thức nó hiện rõ mồn một vậy? Gen kỳ quái lên tiếng. Bởi vì trong đầu của gen đang hiện hữu dần dần những kiến thức mà gen đã từng lướt qua một cách vô cùng rõ ràng. Kỳ quái đến mức gen cũng không biết làm sao. Bao quát những công thức hóa học, cách chế tạo thuốc nổ và xi măng. Lẽ nào thăng cấp cũng bổ não? Gen vuốt cằm, chăm chú suy tư một cái. Vừa suy nghĩ cũng vừa cầm lên bản đồ, nhìn chung quanh, xác định mình không lạc đường rồi tiếp tục tiến về phía trước. Đích đến chính là một cái hầm ngục vẫn đang chờ gen khai quật nên không được chậm trễ. Tất nhiên là cũng suy nghĩ tiếp về số kiến thức của mình. Thì trừ việc rõ ràng vô cùng những kiến thức cơ bản, còn những kiến thức phức tạp thì vẫn chưa nhớ rõ lắm. Không đúng, lắm nhưng để sau đi. Vừa đi trong tầm mắt cũng xuất hiện những cây cỏ thuốc. Gen cũng không có chút nào khách khí mà trực tiếp nhặt lên. Dẫu rằng những cây thuốc này là thuốc chữa trị cấp thấp. Nhặt rác kiếm sống, nguyên tắc của người nghèo mà. Tất nhiên, là phải nhặt. Hiện tại mà nói thì gen không có đồng nào trong người. Không một đồng, cho nên dẫu có đi vào thành thì cũng không đủ tiền mua thuốc. Chỉ bằng tự tìm và tự làm đấy là tốt nhất. Dù sao, nguyên liệu này là của chung, không ai lấy thì hắn lấy. Đường còn xa thật nhỉ. Gen vừa đi, vừa thở dốc lên tiếng. Dù sao cũng đã vừa đi vừa nhặt vật phẩm có tác dụng để chế thuốc rất là nhiều, chiếm hơn 1/2 cái ba lô hiện tại. Vừa đi đường xa, nên hiện tại gen cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tất nhiên, phải ăn là chắc chắn. Không thể để bụng đói đi đường được, dù sao hiện tại cần ít nhất 30 phút mới tới được hầm ngục. Mà vào hầm ngục mà không có thể lực, chả khác nào đi tự sát cả. Cho nên mặc kệ nó, liền ở tạm tại đây ăn uống ngủ nghỉ một hồi đã. Dục tốc bất đạt, mình mang theo kha khá sashimi và cây thuốc trong ba lô, vậy liền nấu một ít thứ gì đó đi. Gen cười cười từ bên trong ba lô, lấy ra một cái chảo bằng kim loại đặt dưới đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, nhặt tới một ít nhánh cây rớt xung quanh. Rồi, nhanh chóng làm trống một bãi cỏ thành một bãi đất. Tránh nạn cháy rừng, bẻ từng nhánh cây rồi bỏ vào đó. Cuối cùng, dựng ba nhánh cây khá to lên, rồi cột lại bằng một sợi dây cỏ và đặt 6 hòn sỏi xung quanh lửa trại. Rồi, lấy hòn sỏi cạ vào nhau tạo thành đốm lửa một cách thuần thục. Đấy là xong campfire, tạm ổn, sau đó liền từ ba lô lấy ra một chai dầu thực vật. Chế lên cái chảo đặt trên đất tầm 1/3 chảo. Rồi cất chai dầu đi, sau đó tiếp tục lấy ra một cái chén, một đôi đũa, hai miếng thịt sashimi được cắt gọn. Một ít gia vị như hành lá tỏi, cuối cùng là lấy một cái cối bằng đá với cái chày đá nhỏ gọi chung là mortar. Lấy một ít gia vị với cỏ hồi máu, một ít rau, và hành lá. Rồi dầm lại cho một ít nước vào, sau đó lấy hai miếng thịt ngâm vào. Tất nhiên, vì không có muối, nhưng vẫn ướp tạm vậy. Đường càng không có, nhưng có rau hành tự nhiên là đủ rồi. Ướp tạm vậy cho đến khi mình tìm được biển hoặc một rừng mía hay củ cải đường cũng được. Hiện tại chính mình đều chưa tìm cái củ loèn gì cả. Vẫn ướp tạm đi, hương vị tạm tạm là đủ ăn rồi. Quan trọng hiệu ứng thôi. Ướp được hai miếng thịt sashimi lợn rừng một ít, sau đó liền cho lên chảo dầu. Tất nhiên thịt tuy to nhưng vẫn nhét đủ cái chảo kim loại này. Và cầm hai tay đưa lên đống lửa trại này. Rất nhanh dưới nhiệt độ, số dầu lập tức sôi ùng ục lên. có một chút dầu bắn ra ngoài. Ôi vãi LN, rất may là Gen tựa hồ chuẩn bị sẵn, cho nên lập tức nâng chảo cao hơn một chút để giảm nhiệt độ. Sau đó tiếp tục nấu ước chừng 5 phút với nhiệt độ nóng thấp để chín đầy thịt rán. Làm cho nó vô cùng bóng loáng và ửng nước thịt, tỏa ra một mùi hương vô cùng dễ chịu. Tuy không đủ gia vị, nhưng mà cũng không tệ lắm. Mình sẽ kiếm tiêu vào một ngày nào đó. Gen cầm lên miếng thịt hít một hơi thật sâu. Dù sao cũng thấy vô cùng dễ chịu, vì mùi hương cũng rất không tệ rồi. Tất nhiên, mùi vị còn thô sơ một chút nhưng mình đã chiên đúng kỹ thuật. Nhanh chóng cầm dao, cắt ra một miếng nhỏ rồi cho vào miệng. Ô nóng nóng, Gen phồng miệng thổi ra hơi nóng liên tục rồi nhẹ nhàng nhai nuốt ực một cái. Độ mềm như thế này cũng ổn rồi, cơ mà hơi nhạt một chút. Gen liếm môi một cái rồi tiếp tục ăn tiếp, thể lực và năng lượng trong người cũng đang dần dần được khôi phục. Không biết rằng, đang có người đang nhìn mình chằm chằm. Một cách vô cùng chăm chú, người này đang đứng sau một bụi cây, đi theo mùi hương mà xuất hiện. Không rõ ràng người này là ai, có mục đích gì, chứ nhìn Gen đang ăn một cách chăm chú. Chỉ biết người này đang cầm một cây kiếm khá to, cách trương.